Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 353, đánh tơi bời 3.000 đại đội 2. Người này chỉ Hạ Minh cũng là một trận chửi mắng. Lúc này hắn mấy vị 3.000 đại đội người cũng là nhanh chóng hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn Hạ Minh, tiểu tử, ngươi chán sống. Biết chúng ta là ai không? Viết đây, Hạ Minh nhàn nhạt hướng về bên cạnh bọn họ xe liếc liếc một chút, bên trên viết chấp pháp chờ tiêu ký, chỉ bất quá nhiều năm rồi, những chữ này nhi đều rơi sơn, bây giờ đang ở Hoa Hạ, chỉ cần thấy được dạng này xe, liền biết làm cái gì vậy, đây chính là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy 3.000 đại đội. Có điều Hạ Minh lại không có cho những người này bất kỳ mặt mũi gì, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy mấy người này, nhạt tiếng nói, rất tốt, tê liệt, các huynh đệ, làm cho ta chết cái này tên nhóc khốn nạn, cũng dám ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, hắn đây là tại ảnh hưởng chấp pháp nhân viên văn phòng. Cái này cũng phải cần ngồi tù, các huynh đệ cho ta bắt hắn lại. Theo cái này ra lệnh một tiếng, lúc này có không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh bốn phía. Cái này trước sau hết thảy có 6 người. 6 người này đều là dùng hung quang hung hăng chừng lấy Hạ Minh. Tiểu hòa tử, lão đại gia nhìn đến những người này thì muốn động thủ về sau. Lão đại gia liền vội vàng nắm được Hạ Minh hai tay. Nói, tiểu hòa tử, đi nhanh đi. Những người này chúng ta không thể trêu vào, lão đại gia cũng không có việc gì. Không được, lúc này Hạ Minh thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nhìn lấy mấy cái này thành quản, nhạt tiếng nói, lão đại gia, chuyện này ta quản định. Ha ha ha, lúc này mấy cái này thành quản nhau nhau cười ha ha. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu bằng hữu cũng muốn thay người khác ra mặt. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không bản sự kia. Các huynh đệ, lên cho ta, cái tên mập mạp kia trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Lúc này 6 người này nhao nhao hướng về Hạ Minh bốn phía. Đúng vào lúc này, đột nhiên một người một chân đạp tới. Một cước này muốn là đá vào trên thân người, phải cho đạp cái té ngã không thể. Hiển nhiên mấy người này ra tay độc ác, mà nếu như vậy lực đạo muốn là đá vào lão nhân này trên thân thể. Chỉ sợ chỉ là lần này, lão đầu liền phải quải điệu. Tiểu hòa tử, tránh mau, tiểu hòa tử, đem tại chàng người nhìn đến những thứ này thành quản hướng về Hạ Minh. Đạp tới về sau. Khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thì tại sắp đá vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh đồng dạng là một chân đạp tới, công bằng, vừa vặn đạp ở cái này người trên mặt bàn chân. Ai u, người này trực tiếp bị Hạ Minh cho đạp ngửa đi qua. Hung hăng ngã trên mặt đất, thoáng một cái thế nhưng là đem cái này thành quản cho rơi không nhẹ. Khiến tại chỗ người lúc này gọi tốt, tốt, ha ha ha, đã sớm nhìn lấy giúp cháu trai không vừa mắt, ngày bình thường ỷ vào chính mình là chấp pháp nhân viên. Ngay tại chúng ta trước mặt làm mưa làm gió, đúng đấy, chúng ta cũng không phải thành thị bên trong người, cũng là suy nghĩ kiếm chút tiền có thể phụ cấp gia dụng. Đám khốn kiếp này, nhìn thấy chúng ta cũng là lật bàn, thu quán vị. Những năm gần đây ta chỉ là bị bọn họ thu quán vị đều có 2-3 cái. Lập tức chứng, đám người này cũng là cặn bã. Thật không biết dạng này người vì cái gì còn có thể làm chấp pháp nhân viên. Lên, lên cho ta, chơi chết hắn. Ngay lúc này, đột nhiên 3.000 đại đội đều là giận tím mặt. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi bị người cho đánh. Cái này để bọn hắn khuôn mặt đặt ở nơi nào a? Lúc này những người này tất cả đều là phẫn nộ hướng về Hạ Minh đánh tới. Nhưng là Hạ Minh làm thế nào có thể là người bình thường? Làm những người này hướng về đạp tới về sau. Hạ Minh linh hoạt tránh thoát những người này một chân. Sau đó Hạ Minh trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại những người này trên mặt. Ba ba ba, trong chớp mắt, những người này trên mặt thì lưu lại thật sâu dấu đỏ. Cái này khiến cái này người càng là một trận phẫn nộ. Ngươi lại dám đánh chấp pháp nhân viên. Bọn họ đều là chật vật nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy. Chỉ là mấy cái liền đem bọn hắn cho thu thập. Phải biết bọn họ thế nhưng là chỉnh một chút có 6 người a. Cho dù là Hạ Minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của bọn họ đi. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đem mấy người bọn hắn đánh liền sức đối kháng đều không có. Cái này để bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Chấp pháp nhân viên, Hạ Minh hừ lạnh nói, thì các ngươi trả chấp pháp nhân viên, ta xem các ngươi là đang cấp Hoa Hạ mất mặt. Các ngươi nhìn xem các ngươi đều làm những gì. Hạ Minh quát lớn, không chỉ có không có lên đến bất kỳ phản ứng nào, trái lại gây nên những người này giận dữ. Liền nói ngay, làm cái gì? Bọn họ ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ảnh hưởng giao thông, cho giao thông mang đến không tiện. Chúng ta bất quá là tại thực hành chúng ta chức trách. Chúng ta làm như vậy cũng có sai à? Ta cho ngươi biết. Ngươi cũng dám cản trở chấp pháp nhân viên làm việc. Ngươi xong đời, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Đúng vào lúc này cái kia béo tử đột nhiên lấy điện thoại ra. Phát đánh đi ra, rất nhanh đầu bên kia điện thoại thì kết nối mở. Uy, là Vương đội trưởng sao? Ta là hình bàn tử a. Đúng vào lúc này, hình thần mặt mũi tràn đầy bóp cười quyến rũ nói. Ta là hình thần. Chính là ngày đó tỷ phu của ta cho ngài giới thiệu cái kia. Đúng đúng, chính là ta là hình thần, Vương đội trưởng a, là như vậy, chúng ta đang quản lý bộ mặt thành phố. Thế nhưng là đi, cái này có một cái vô cùng khó chơi tuyệt sắc. Hắn cũng dám đánh nhau chấp pháp nhân viên. Cho nên Vương đội trưởng, ngài nhìn có thể xin ngài phái người đến giải quyết một cái sao? Cảm ơn. Cảm ơn Vương đội trưởng, hôm nào có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Tiện tay hình thần cúp điện thoại. Lúc này hình thần lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói: "Tiểu tử, ngươi xong, ngươi liền đợi đến nội tình nhi ngồi mặc đi." "Thật sao?" Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy hình thần, người này thật là quá thiếu, hắn cũng không nghĩ tới trên thế giới lại còn có dạng này người, ỷ vào trong tay mình quyền lợi, vậy mà qua loa dùng. Phải biết, những thứ này quyền lợi đều là nhân dân cho. Nếu mà cứ như vậy, nhân dân sớm muộn đều sẽ thu hồi đi. Riêng là bọn họ còn đối một cái lão binh xuất thủ. Đây càng thêm không thể chịu đựng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cái kia ta thế nào. Tiểu hỏa tử, ta xem các ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Bọn họ là thành quản, cùng thành thị này bên trong công an cục đều là liên hệ. Bọn họ nếu tới, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Đúng vậy a tiểu hòa tử, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này bốn phía người đều đang sôi nổi nghị luận. Hạ Minh nghe về sau lại không để bụng, công an cục hắn sẽ sợ, hắn đã đi qua rất nhiều lần, chỗ nào một lần không đều là an an ổn ổn đi ra. Đối với loại địa phương này hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn muốn xem nhìn, những người này có phải là thật hay không đã càn rỡ trộm loại tình trạng này. Chỉ chốc lát sau tại cái này đại đạo phía trên thì vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Có một xe cảnh sát nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Sau đó tại xe này phía trên đi xuống mấy người nhân viên. Xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.